Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 843 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 842 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trương Tuấn Kiệt, bạn Huỳnh Tòng và bạn Vũ Long các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang cùng gia đình sinh sống tại Bình Phước. Nhưng mà trước đây nhà của bạn á, là ở Đồng Nai, quê gốc của gia đình bạn thì lại ở Huế các bạn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 4 câu chuyện, trong đó có 3 chuyện là do ba và mẹ của bạn kể cho bạn nghe. Một chuyện còn lại là do chính bản thân của bạn đã trải qua vào năm 2011. Câu chuyện đầu tiên là do ba của bạn kể. Ba của bạn hiện tại giờ đã mất rồi. Ba của bạn đã mất cách đây cũng mấy năm rồi các bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây khá là lâu. Cái lúc đó ba của bạn vẫn còn là thanh niên, chưa có vợ, chưa có con gì hết. Hồi đó ba của bạn ở Gia Canh, Định Quán, Đồng Nai. Thì hồi lúc mà ba của bạn còn trẻ đó là ba có một người bạn. Cái chú này tên là Vinh. Chú Vinh với ba chơi rất là thân với nhau. Mà mẹ của chú Vinh với lại bà nội của bạn á cũng chơi rất là thân với nhau. Do là hai gia đình này á đều là quê ở gốc Huế. Từ Huế đi vào Đồng Nai làm ăn sinh sống lập nghiệp tại đây. Cho nên thân thiết dữ lắm các bạn. Thì ở bên nhà chú Vinh á là có 4 thành viên. Ba của chú Vinh đã mất sớm rồi, chỉ còn lại mẹ chú Vinh nè. Rồi tới người chị gái lớn của chú Vinh, xong rồi tới chú Vinh và chú Vinh còn thêm một người em gái tên là Lan. Do là hai gia đình thân thiết cho nên ba của bạn cũng rất là thân với lại chị và em gái của chú Vinh luôn. Thì hồi đó rất nghèo các bạn, nhà thì chỉ làm nông thôi. Cho nên nó là làm thì làm hoài không có khá nổi. Thành ra cái cô Lan này á mới suy nghĩ rằng nếu mà bây giờ mà ở quê làm á thì biết chừng nào mới khá giả, mới giàu được. Cho nên cô Lan muốn rằng á là bây giờ mình sẽ lên Sài Gòn, mình tìm một cái công việc gì đó ổn định, rồi á là mình làm thì mai ra mới khá nổi, với lại mình sẽ lo được cho gia đình tốt hơn. Thì lúc đó là cô Lan mới sinh mẹ. Sau khi sinh á thì mẹ cô mới cho cô đi và cô Lan đã lên Sài Gòn. Cô Lan lên Sài Gòn làm việc trong một cái xí nghiệp làm công nhân các bạn. Thì từ từ cái công việc dần dần ổn định và lâu lâu cô Lan cũng có về để mà thăm gia đình. Thì mỗi lần về á là mua rất là nhiều quà rồi cũng là lo cho mẹ, cho tiền mẹ vậy đó. Cho nên gia đình thấy vậy cũng yên tâm. Mà cứ mỗi lần về cô Lan hay kêu chú Vinh á là qua rủ ba của bạn qua chơi ăn uống, tại vì hồi đó là mấy anh em thân với nhau dữ lắm. Thì cho tới một lần đó, do là bạn của cô Lan đám cưới cho nên cũng có mời cô. Thì cô mới từ Sài Gòn về Đồng Nai. Cái lúc mà cô về, cô mua rất là nhiều quà với lại đồ ăn, mua bánh mì với lại vịt quay. Hồi đó cái món đó rất ngon các bạn. Thì cô về Đồng Nai, cô mới ghé về nhà để đồ đó ở nhà trước. Xong rồi cô mới đi qua bên đám cưới để mà dự đám cưới. Dự xong đám cưới rồi cô mới về nhà. Thì cô mới kêu anh của mình là chú Vinh á, kêu rằng anh đi qua, anh rủ là ba của bạn qua. Thì khi mà qua, lúc mà ba bạn qua, ba bạn kể rằng hồi đó khi mà vô ngồi ăn á là thấy cô rất là khỏe. Cô khỏe mà cô vui vẻ, nói chuyện bình thường dữ lắm, không có gì là mệt cả. Thì sau đó thì cô mới nói rằng là thôi mấy anh mấy chị ngồi đây ăn đi, em vô em ngủ một chút xíu. Sáng giờ mệt quá trời, đi từ Sài Gòn về Đồng Nai, rồi đâu được ngủ miếng nào đâu, phải chạy qua bên kia đi đám cưới, rồi ăn đám cưới xong về là bắt đầu nhào vô ăn luôn. Cho nên nó là nãy giờ chưa được ngủ, mệt quá, để em vô ngủ một chút. Thì mọi người mới kêu rằng đó là ừ thôi mày vô mày ngủ đi. Thì cô Lan mới vô trong buồng ngủ. Thì cổ ngủ rất là lâu các bạn. Mà trong khi bình thường cái cô này ngủ ít dữ lắm, ngủ trưa chừng 1-2 tiếng là cùng à. Mà hôm nay cổ ngủ rất là lâu, cổ ngủ cho tới chiều luôn. Lúc đó mọi người ăn cơm chiều thấy cổ vẫn chưa ra, mọi người mới nghĩ rằng có thể là do cổ đi đường, cổ mệt. Bây giờ cổ ngủ vậy đó, cho nên cũng để cho cổ ngủ không có kêu. Tới khi ăn cơm xong tới tối luôn ha, thì mẹ của chú Vinh á mới thấy rằng sao nhỏ này nãy giờ hả ngủ hoài, ngủ từ trưa bây giờ hả là vẫn chưa dậy luôn, thôi để vô kêu nó dậy để nó ăn cơm, chứ không lẽ là bây giờ để nó ngủ hoài mà không ăn cơm cũng không được. Thành ra là bà mới vô buồng bà kêu, mà bà đứng bà kêu hoài cô Lan không dậy. Xong rồi thấy kỳ quá thì bà mới lại bà lay, mà khi lay á, thì thấy cái người của cổ á, là đã cứng rồi các bạn. Bà rờ lên á, thì thấy không còn thở nữa, lúc đó bà la quá trời la. Xong rồi mọi người mới chạy vô, khi mọi người chạy vô xem á, thì cô này đã mất rồi. Mà do hồi đó đó là bệnh viện rất xa, muốn chở đi bệnh viện thì xa, mà công an á thì do trong đó trong quê á, mà hồi xưa đâu phải như bây giờ hả chỗ nào người ta cũng vô đâu các bạn, công an người ta cũng không vô luôn. Thì mọi người mới nghĩ rằng á là cô hả là tự nhiên ngủ mà chết như vậy, mọi người cũng đem ra làm đám ma bình thường ha. Nhưng mà ba bạn nói rằng hồi xưa có nhiều người đồn lắm, có người á thì đồn rằng cái cô này á là bị người ta thú thành ra mới chết. Còn có người đồn rằng cái cô này có thể là do cổ tự vận mà cổ mới chết như vậy. Nhưng mà thật ra là gia đình không ai biết lý do vì sao mà cái cô này chết. Nhưng riêng Thi thì Thi nghĩ rằng có thể là do cô này mệt quá, cho nên nó là cổ đột tử lúc ngủ. Có rất là nhiều người đã đột tử lúc ngủ như vậy. Thì Thi nghĩ cái cô này cũng vậy các bạn. Thì sau khi mà cô này mất đi, chôn cất cũng bình thường ha. Thì ba bạn nói rằng là do trước đó cô chưa có chồng mà cũng chưa có người yêu luôn, thành ra cổ rất linh. Ba của bạn kể rằng chính bản thân ba bạn cũng đã từng bị cổ nhét một lần, cái hôm đó là ngay cái ngày mở cửa mã. Cho nên chú Vinh cũng có rủ ba bạn qua, rồi có rủ thêm mấy người bạn nữa. Sau khi mà cúng kiến xong rồi ha, là bắt đầu là cả nhóm túm lại để mà ngồi uống rượu với nhau. Thì lúc đó là mẹ cô Lan á mới nói rằng á là thôi tụi bay ngồi uống rượu đi, tao mệt quá, tao vô tao nghỉ. Do là mấy ngày con mình mất á thì bà khóc rất là nhiều, rồi lo đám tang nữa, cho nên bà mệt lắm, bà vô trong buồng bà nằm. Mà khi mà bà vô trong buồng bà nằm á, mới vừa nằm lim dim chừng nửa tiếng thôi. Mà hồi đó cái nhà là nghèo lắm các bạn. À, cái nhà mà cái vách á là bằng cái vách bằng cái ván á, bằng ván cây á các bạn, còn ở trên nó là mái lá, ở dưới á là có nền đất nha. Thì bà đang nằm trên giường vậy đó, mà bà nằm đây nè, thể đây là cái vách nhà, mà ở đây là ở ngoài ha. Tự nhiên á là bà nghe cái tiếng gì giống như là cái tiếng hả là móng tay mà cào lên trên cái vách vậy đó. Thì bà cứ nghe sột soạt vậy đó, thì bà mới giật mình, tại vì mới vừa lim dim mà chưa có ngủ sâu, cho nên khi mà nghe vài tiếng cái là giật mình liền. Thì bà nằm bà lắng tai bà nghe nha, bà mới nghĩ rằng á là ủa cái tiếng gì mà nó sột soạt, mà bà nằm ở đây rồi cái vách ở đây thì cái tiếng nó sột soạt ngay cái chỗ bà nằm luôn. Thì bà mới lắng tai bà nghe, tự nhiên bà nghe cái tiếng khóc, tiếng khóc thảm thiết dữ lắm, hú hú hụ mà kêu vậy nè, mẹ ơi mẹ ơi, mà kêu cái giọng người Huế, cái giọng đó là giọng của cô Lan các bạn. Trời đất ơi, khi mà bà nghe, bà thì rất là sợ ma, mặc dầu thương con nhưng mà lại sợ ma. Khi mà nghe cái tiếng con mình khóc mà cứ kêu mẹ ơi mà đứa con này đã mất rồi, cho nên bà sợ dữ lắm, bà mới chạy ra. Thì lúc này ba của bạn chú Vinh, rồi cái người chị gái của chú Vinh, thêm mấy người bạn nữa đang ngồi phía trước vậy đó. Thì bà chạy ra bà mới nói, trời tụi bay ơi mấy đứa ơi, trời trời tao mới vừa bị con Lan á hả, nó nhét tao, nó kêu tao, nó cào vô trong vách á, mà kêu sột sột sột như là có móng tay dài các bạn, mà kêu sột sột sột vậy nè, mà nó cứ kêu hả mẹ ơi, mà nó vừa cào mà nó vừa khóc, mà nó vừa kêu, mà cái tiếng khóc nó thảm thiết lắm, nó kêu mẹ ơi trời, tao sợ quá, tôi sợ quá trời luôn vậy đó. Thì mọi người mặc dầu lúc này đã xỉn rồi nhưng mà vẫn sợ. Ba của bạn nói rằng hồi đó ba của bạn tuy là thanh niên đàn ông nhưng mà ba của bạn sợ ma dữ lắm. Mà ai cũng biết cái điều đó, thì một người trong cái nhóm bạn đó đó là có một người, cái ông này ổng giỡn rất là nhây. Ổng giỡn nhây dữ lắm, khi mà thấy hả là bác này kể xong cái ai cũng sợ hết, thì cái ông này tự nhiên ổng giỡn mà giỡn cũng vô duyên nữa các bạn. Cái ông này sỉnh rồi, ổng mới đứng lại, ổng mới lại đằng cái chỗ bàn thờ của cái cô Lan á, ổng mới lấy cái tấm hình thờ của cô, ổng mới cầm, mà trong khi hình thờ của người ta mà lấy làm gì các bạn, ổng mới cầm cái tấm hình thờ ổng lỡ ngồi xuống, nói ổng nói với ba bạn: "Ê mày, mày á, mày sợ ma lắm phải không, tối nay con Lan á hả nó về nó nhát mày cho mày coi." Thì các bạn thấy vô duyên không, cái ông này quá vô duyên, cho nên ba của bạn mới nói rằng là: "Trời ơi, tự nhiên mày lấy hình của nó lại đây làm gì, mày trả lại chỗ cũ đi." Cái mấy người kia mới kêu: "Mà ông này do sỉnh rồi cứ cầm cái tấm hình đó nè nè hả, con Lan hả, tối nay nó về nó nhát mày." Thì ba của bạn mới tức quá, ba của bạn mới vung cái tay lên để mà đánh, tính rằng sẽ đánh vô mặt ông này một cái. Bao do là tánh ba bạn nóng, võ công cao, cho nên đấm một cái mà ông này ổng đỡ kịp, ổng lấy tấm hình ổng đỡ các bạn. Thành ra là ba đã đánh vô trong cái tấm hình của cô Lan, làm bể cái kiến hình luôn. Trời, cái lúc đó các bạn biết rồi, ai cũng sợ hết. Tự nhiên hả là đấm bể vậy thì bắt đầu chửi cái ông kia, nó: "Mày hả, trời ơi, tự nhiên mày mày lấy hình nó xuống đây mày giỡn làm cái gì, bây giờ để hả là nó đánh bể rồi, trời trời." Bắt đầu mọi người đứng lên hả, là để lên lại bàn thờ, lấy kiến bể ra để lên lại bàn thờ, thắp nhang khấn vái. Xong rồi sau một hồi ngồi đó, cái thằng cha kia cũng biết lỗi, cũng ngồi im re. Thì cho tới cái người chị của cô Lan á, là nãy giờ do là cái cô này, người chị của chú Vinh á, do là nãy giờ cái cô này cũng mắc tiểu, mà cái chuyện xảy ra nãy giờ á, nghe mẹ mình kể thì cổ sợ cũng dám đi, nhưng mà càng lúc càng mắc nhiều quá. Cho nên đó là cổ thấy rằng đó là bây giờ á, mà đi, các bạn biết rồi, hồi đó mà nhà toilet, nhà tắm rất là xa, phải đi ra phía sau xa dữ lắm, cho nên cổ đâu dám đi mình đâu. Thì cổ mới kêu mà ông nào ông nấy là coi như xỉn rồi, với lại mấy ông kia không có thân, không có thân bằng ba bạn, ba của bạn vẫn còn tỉnh, chưa có xỉn nhiều. Thì cổ mới nói rằng: "Ê mày, mày dẫn tao đi đá một cái." Cổ kêu vậy đó, thì ba của bạn mới quay qua nói: "Trời, bà này vô duyên quá, bà vô duyên quá, bà đàn bà con gái thì bà đi đá, bà đi mình đi, bà rủ tôi theo làm gì đó." Cái cô này nói: "Mày dẫn tao đi đi chứ, tao sợ quá, nghe hả mẹ nói vậy tao sợ quá, tao không dám đi mình." Thì thấy hả là cái người chị này năn nỉ quá, cho nên nó là ba của bạn mới nó: "Ừ thôi đi đi." Cái cũng dẫn đi, dẫn đi thì các bạn biết cái nhà tắm ở phía xa thì nó có cái cửa, ba của bạn thì đứng khúc này, do là cũng ngại không muốn lại gần, các bạn đứng khúc này thì cái cô này đi lại thêm một chút mới mở cái cửa nhà tắm ra. Thì khi mà cổ mở cái cửa nhà tắm ra một cái nha, cổ la á lên, té xuống té đáy tại chỗ luôn. Lúc đó mọi người mới ùa chạy ra rinh cổ vô, xong thay đồ hết, cái bắt đầu hỏi: "Cái gì vậy, cái gì mà bà làm gì bà la vậy?" Thì cái người chị này mới kể rằng đó là cái lúc mà mở cái cửa nhà tắm để tính bước vô để mà đi toilet á, thì thấy cô Lan ngồi trong đó, ngồi xổm trong đó các bạn, mặc nguyên một cái bộ đồ trắng, mà tóc á thì tóc rất dài xõa ra, do là bình thường cô Lan này tóc đã dài rồi, nhưng mà lúc này là xõa che cái mặt vậy nè, che cái mặt mà ngồi ngồi xổm, mà ngồi cúi mặt vậy nè. Khi mà người chị của mình vừa mở cửa đi vô á, thì cô này ngước cái mặt lên, xong cái cười cười với chị của mình. Trời ơi, lúc đó hả nghe người chị này kể vậy chị sợ, chị té chị la té tại chỗ, mà các bạn mọi người rất là sợ, sợ quá. Rồi mấy cái ông kia ngồi cái đi về, còn riêng ba bạn thì do sợ với lại do lúc đó cũng sỉnh rồi, cho nên hả là chú Vinh mới kêu rằng là: "Thôi mày ngủ lại đi, rồi có thêm một chú nữa ngủ lại." Thì cái lúc mà ngủ lại thì mẹ của chú Vinh với lại chị của chú Vinh là vô buồng, vô buồng, còn riêng hả là ba ông này thì ngủ ở phía trước cái nhà trước đó các bạn, thì cũng trải chiếu nằm trên một cái dẹt trải chiếu giăng mùng ngủ. Thì ba của bạn á là sợ dữ lắm, cho nên đó là ba của bạn mới dành nó: "Để tao nằm ở chính giữa, hai đứa bay nằm ngủ hai bên đi, hai bay nằm ngủ hai bên đi." Thì quên mất một cái chi tiết rằng á là gia đình của cô Lan này á là đạo Chúa nha các bạn, thành ra là cái lúc mà bị nhét như vậy á, Mẹ của cô Lan đã lấy cái bình nước thánh mà cha xứ cho đó để mà rải lên đầu của chú Vinh và rải lên đầu của hả là cái người chị của chú Vinh, xong rồi đọc kinh rồi tự rải lên đầu của mình luôn. Nhưng mà cái ba của bạn với lại cái chú kia thì lại không các bạn. Thì cái tới cái lúc đi ngủ ba của bạn nằm chính giữa, và nằm chính giữa thì ba bạn nghĩ rằng là bây giờ mình phải hả là mình nằm giữa thì nó cũng an toàn rồi. Nhưng mà sợ lắm, cho nên ba của bạn mới để hai cái tay vô giống như là để gần ngay cái hả gần ngay cái hông của hai người nằm hai bên. Thì ba tính rằng nếu mà lỡ mà mình mà có thấy cái gì hay là mình có bị đè thì mình sẽ cung cái tay để mà đánh tụi nó, để tụi nó thức liền với mình. Thì ba mới ngủ, bắt đầu ba người chìm vô giấc ngủ. Thì khi ngủ thì ngủ cũng bình thường, mà ba bạn kể rằng á là cái lúc ngủ á nha, tự nhiên ba giật mình thức dậy. Lúc đó là bạn cũng không nhớ là mấy giờ, không biết là không nhớ là mấy giờ, nhưng mà biết rằng lúc đó là khuya nửa đêm rồi. Thì ba nói rằng đang ngủ ngon lắm, tự nhiên cảm thấy lạnh. Tự nhiên cảm thấy lạnh cái ba mới giật mình. Ba cứ giật mình. Mà khi giật mình dậy tự nhiên lạnh quá. Xong mà lạnh quá trời, mặt cái không khí càng lúc càng lạnh các bạn. Thì ba mới nhìn xuống ở dưới chân, ở dưới giường, ở dưới là ba người thì nằm trên cái vạt, thì ba mới nhìn xuống dưới chân thì ba thấy cái cô Lan này đang đứng ở dưới đây, đang đứng dưới đây. Xong cái hả là cổ, trời ơi, cái lúc đó là ba nói rằng cái lúc đó ba ngớ nha, ba coi như là đờ đẫn luôn. Cứ giờ thì ba thấy rằng cổ mới dở cái mùng lên, cổ mới vén cái mùng lên, xong cái cổ mới thọt cái tay vô, cổ nắm cái ngón chân cái của bà, cổ mới kéo kéo kéo chân cái của bà, cổ mới nói rằng á là anh sao em nè, em về nè, em về mà sao anh á, anh hả là đập bể cái khung hình của em vậy. Hỏi vậy các bạn, trời ơi, khi mà ba nghe nói câu đó xong nha, là ba của bạn mới, do là hai cái tay để hai bên hông của hai ông này, cho nên ba của bạn mới cung cái tay một cái thì hai ông này cũng bị đau. Ý là đánh vô một cái thì hai ổng bị đau, hai ổng mới giật mình dậy, ngồi bật dậy la làng lên, hỏi cái gì vậy, gì vậy. Thì lúc đó ba của bạn thấy cô Lan này biến mất. Xong cái ba của bạn mới ngồi dậy, mới nói rằng là trời trời, con Lan nó về, nó nắm ngón chân cái tao, nó kêu tao, nó nhét tao, tụi bay ơi, thấy ghê quá. Xong cái mọi người hả thức hết rồi, mẹ của chú Vinh mới ra, mới lấy hả là nước thánh rải lên đầu ba của bạn á, với lại rải lên đầu người bạn kia luôn, sợ rằng ngồi người bạn kia bị nhét. Xong rồi thức cho tới sáng luôn. Mà cô Lan này rất linh, ba của bạn nói rằng cổ hả, do là cổ chưa có chồng mà cổ cũng không có người yêu luôn, cho nên cổ còn chinh của linh dữ lắm. Linh đến nỗi mà những cái người mà ở Gia Canh Định Quán này nè, là những người vòng vòng đó ai cũng biết hết. Gần nhà là có một cái miếng đất trồng dưa hấu đó các bạn, rồi kế bên cạnh cũng có những cái miếng đất của người ta cũng trồng dưa hấu. Xong đợt tới mùa mà gần thu hoạch á, là người ta đi ra chòi để mà người ta ngủ. Thì rất là nhiều người, thì cô Lan này cứ 3 giờ sáng là đi gõ từng chòi hả, là kêu hả dậy dậy dậy, sáng rồi kìa, dậy đi. Mà lúc đó mọi người cứ tưởng rằng sáng thiệt, bắt đầu hả là bật dậy đi ra thì thấy trời vẫn còn rất là khuya, với lại mọi người nhìn thấy cái bóng của cô cứ đi tới đi lui hoài. Thì sau rất là nhiều chuyện thì ba của bạn mới kể lại cho cái người bác này á, là bác cả của bạn. Mà bác cả của bạn á, thì do là lâu lâu mới về nhà lần, với lại cái tánh của bác này rất là gan, bác không có tin có ma. Cho nên đó là khi mà nghe mọi người kể linh hồn cô Lan vậy đó, thì bác này tụi bay nói làm sao, chuyện ma cỏ là tao không có tin đâu. Xong cái hôm đó là bác nè với ba bạn qua bên nhà của chú Vinh á để mà nhậu. Thì trong cái lúc nhậu cũng nói về cô Lan nữa, thì bác trong lúc này thì bác sỉnh rồi, bác mới nói rằng á là làm gì có chuyện ma cỏ, không có đâu mẹ ơi, không có đâu, tụi bay mệt, tụi bay quá, tụi bay thần hồn nát thần tính, tụi bay nhát nhúa, cho nên tụi bay mới thấy. Bây giờ muốn tao tin á, nó về nó nhát tao thử coi làm sao. Thì sau khi mà nhậu xong thì hả là bác cả với lại là ba của bạn mới ngủ lại bên nhà chú Vinh. Thì cái đêm đó các bạn biết không, là bác cũng nằm ngay chỗ cái vạt mà ba nằm á, là đêm đó là cái vạt đó là ba chú Vinh với lại bác ngủ chung cũng ba người. Xong cái đang ngủ, bác này xỉn rồi cho nên vô cái là bác ngủ luôn. Khi mà đang ngủ vậy đó ha, cái tự nhiên bác thấy lạnh giống như ba bạn vậy đó, thấy thiệt là lạnh. Xong cái giật mình, giật mình dòm ra dòm ra. Lúc đầu thì chưa thấy đâu, nhưng mà càng lúc cái không khí càng lạnh càng lạnh. Thì sau một hồi tự nhiên bác thấy cái cô Lan này, cô Lan này bước lại mà nhìn cổ thấy ghê lắm, tóc cổ dài, mặc đồ trắng mà cái mặt cổ trắng xác à. Cổ mới lại ngay chỗ hả dưới chân giường á các bạn, cổ nắm cái chân, cổ thọt vô cổ nắm cái chân, cái cổ mới nói rằng: anh Ý, bác này tên là Ý, anh Ý, em là anh Ý, em về thăm anh là anh Ý. Xong rồi cổ nắm cái chân của bác, cổ kéo hả là giật một cái là bác rớt xuống giường luôn. Trời ơi, bác này cũng sợ té đái các bạn, đái tại chỗ luôn vậy đó. Thì sau cái vụ đó là bác cả của bạn mới tin có cái chuyện ma. Thì đây là cái chuyện về cô Lan mà ba bạn nói, những người gia canh hồi xưa ai cũng biết hết. Nhưng mà sau này là gia đình của bạn đã qua bên Bình Phước để mà sinh sống, cho nên là không biết rằng là mẹ của cô Lan có làm cái gì để cho cô không có về quậy nữa. Sau này là hình như không còn nghe cổ quậy nữa các bạn. Thi nghĩ rằng chắc là cổ cũng đi siêu thoát rồi, hy vọng là như vậy các bạn ha. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này do ba của bạn kể về cái người bác thứ ba của ba bạn. Thì mới nãy là bác cả, bây giờ tới bác ba nè. Bác ba này á là hồi đó nhà nội của bạn á là đi, hình như là đi Tây Ninh á, đi Tây Ninh trong một cái thời gian ngắn là có đi Tây Ninh để mà làm ăn. Thì bác ba cũng đi theo, bác cả cũng đi theo, mà hồi đó cái lúc đó là bác bà này chỉ mới có 9-10 tuổi thôi. Thì sau đó là cho đi học nha, cho đi qua đây á, thì ông bà nội đi làm, bác ba cũng được đi học đàng hoàng. Nhưng mà cái tính của bác ba này lại rất là ham chơi, không có chịu đi học, tối ngày trốn học hoài, các bạn trốn học riết rồi quen. Mà bình thường á, là bác ba này trốn học á, là đi thả diều á, đi thả diều, đi vô trong bãi tha ma rồi chơi thả diều. Thì cái hôm đó cũng vậy, cũng trốn học đi thả diều vậy đó ha. Cho tới chiều không thấy bác này về, cho nên đó là mọi người đi tìm, nhưng mà tìm hoài không có, đi kiếm hết nhà của bạn bè kiếm cũng không có luôn. Thành ra mà lúc đó là bác mới có 9-10 tuổi à, nhỏ xíu, ai cũng lo lắng hết, mọi người mới hả là đi kiếm. Thì mọi người mới nghĩ, tại vì nghi hồi xưa là nhiều cái chuyện ma giấu lắm, cho nên đó là mọi người mới nghi rằng có thể nào bác ba này đã bị ma giấu hay không. Thành ra là có nhà người ta có con chó mực á, người ta cũng dẫn theo. Xong rồi đi kiếm, đi kiếm, đi kiếm ha. Cho tới khi mà đi ngang qua một cái bụi tre gai, mà nguyên cái bụi tre rất là lớn, nó dày mịt các bạn, không thể nào mà một con chó mà chung vào, chứ đừng nói một con người mà 9-10 tuổi như vậy. Thì lúc đó cái con chó mực này nó cứ đứng mà nó nhìn vô trong cái bụi tre, nó sủa, nó sủa miết luôn. Thì mọi người lúc này tối rồi, cho nên là mọi người mới rọi cái đèn, cái đuốc vô. Ban đầu rọi thì không có thấy, không có thấy, cho nên kéo con chó đi, đi mày, đi mày. Nhưng mà con chó nó nhất quyết nó không đi, mà nó cứ đứng đó, nó sủa, nó cứ hả chĩa cái mỏ vô trong bụi tre gai này, nó sủa. Nó sủa vậy thì mọi người mới nói thấy lạ, cho nên mọi người lại cố gắng soi cái đuốc vô lần nữa. Thì khi mà soi vô lần nữa là thấy bác đang ngồi trong đó, bác ba đang ngồi trong đó, ngồi thù lù một đống trong đó. Trời đất ơi, cái mọi người là phải kêu người chạy về để mà lấy búa lấy rựa rồi đó, để ra chặt mấy cái cây tre ở ngoài để mà đem bác ra, chứ không thể nào kéo ra được hết hả. Xong đem bác về nha, rồi cũng tắm rửa, mà cái lúc mà lôi bác ra cái miệng của bác toàn là cứt bò không các bạn, toàn là cứt bò không. Thì đem về cũng lôi cứt bò ra, rồi cũng tắm rửa cho ăn cơm. Cho tới khi mà bác ba tỉnh á, thì mọi người mới hỏi rằng á, là sao mà con đi vô trong đó. Thì bác ba nói rằng hôm nay con trốn học, con đi thả diều. Cái hả là trong cái lúc con thả diều á, thì cái con diều nó bị đứt, nó bị đứt xong cái nó mới rớt xuống gần cái chỗ bụi tre. Thì con thấy hả là từ cái chỗ bãi tha ma mà lại đằng bụi tre có chút xíu à, cho nên á là con thấy vậy, con mới chạy lại, con mới chạy lại, mà cứ chạy hoài chạy hoài. Lúc đó con thấy rằng là ủa sao cái lúc mà mình thấy nó rớt xuống là mình chỉ cần chạy lại chút xíu thôi là tới, nhưng đằng này là cứ chạy hoài chạy hoài chạy hoài, mà chạy hoài không tới các bạn, chạy hoài không tới. Bác nói rằng cứ chạy nha, chạy miết mà coi như là không tới luôn á, cứ thấy con diều nằm đó mà cứ chạy miết, chạy mệt thiệt là mệt. Cho tới khi tới rồi thì thấy có một ngôi nhà, cái bác mới nghĩ là ủa mới nãy mình chỉ thấy bụi tre thôi, mà sao bây giờ lại thấy ngôi nhà ở đây, nhà ở đâu đây vậy ta. Cái bác nghĩ không lẽ nãy giờ mình đi lâu mà mình đi lạc sao. Thì ngôi nhà này mới bước ra một bà già, mới hỏi bác rằng là con nhà ai, nhà con ở đâu mà con lại đây? Thì bác nói là dạ hả con bị đứt cái con diều, cho nên đó là con lại đây con lấy con diều. Thì thấy rằng á hả là bác còn nhỏ vậy đó, cho nên bà già mới hỏi con giờ này con chưa về nhà con có đói bụng không, thì bác mới rờ mới nói dạ con đói. Cái bà này kêu vậy thôi vô bà cho con ăn bà cho con uống nè. Thì cái lúc bà vô ha, bà này lấy nước cho uống rồi hả là cho ăn bánh bò các bạn. Thật ra là cứt bò chứ không phải bánh bò, mà bác nói rằng trời cho ăn bánh bò, bác ăn quá trời ăn luôn. Xong rồi tới khi mà hả ăn ha, bắt đầu là không biết gì luôn, cứ ngồi ngớ vậy đó, mọi người kêu rồi chó sủa cũng không nghe, cho tới khi mà mọi người chặt tre lôi bác ra. Tới cái lúc bác tỉnh á, thì đó là cái câu chuyện về bác của bạn á, là bị ma giấu. Nó giống cái câu chuyện hôm qua thì kể hả là về bà chính các bạn ha. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ ba, chuyện này là do mẹ của bạn kể, chuyện này á là mẹ của bạn không thấy gì hết, nhưng mẹ của bạn nghe. Hồi đó là nhà của mẹ là ở Phú Hòa, Định Quán, Đồng Nai. Thì gia đình đó là gồm có 5 thành viên, ông bà ngoại, rồi tới mẹ là người chị lớn, lúc đó mẹ mới 13 tuổi thôi, rồi tới cậu của bạn á là 8 tuổi, rồi tới cái người dì út của bạn lúc này chỉ mới 5 tuổi thôi các bạn. Thì do hồi xưa nghèo, ông bà ngoại á thì đi làm, mẹ ở nhà là lo cho hai em, giữ hai em, nấu cơm nấu nước hả là cho em ăn uống, rồi tới chiều ba mẹ về. Thì hồi đó là nhà của mẹ khá ở nhà ba, có một cái gác, có một cái gác bằng gỗ. Bà mẹ kể rằng là ban đầu thì không sao hết, ông bà ngoại đi làm, mẹ ở nhà giữ em bình thường rất là nhiều năm. Nhưng mà tự nhiên hôm đó đó là mẹ cứ nghe tiếng lụp cụp ở trên gác mà giữa trưa. Nghe tiếng lụp cụp thì mẹ mới nghĩ rằng ủa, nhà thì chỉ có ba chị em thôi, đâu có ai đâu. Đâu có ai đâu mà sao tự nhiên trên gác lại nghe lụp cụp vậy. Thì mẹ cũng đi lên, mẹ dắt cậu đi lên để đỡ sợ. Thì khi mà lên thì không thấy ai hết, hoàn toàn trên gác là không có ai hết. Thì xong cái mẹ đi xuống, mẹ đi xuống cái tự nhiên mẹ nghe trên gác vọng xuống cái tiếng ầu ơ dí dầu, con ơi con ngủ cho ngoan. Cái mẹ mới suy nghĩ nó ủa sao kỳ vậy ta, sao tự nhiên nhà mình lại trên gác nhà mình lại có tiếng ầu ơ ta. Cái mẹ sợ lắm, mẹ sợ lắm, cho nên nó là cứ dòm dòm lên đó hoài. Sau một hồi cái tự nhiên mẹ lại nghe cái tiếng rằng đó là ầu ơ, con ơi con ngủ cho ngoan, để mẹ đi bắt thịt người về cho con ăn. Trời ơi, khi mà mẹ nghe câu đó mẹ biết ma rồi, cho nên mẹ đã dắt hả là cậu và ẵm cái đứa em út của mình, dì út của bạn á, để chạy qua bên nhà hàng xóm, sợ dữ lắm, kể cho hàng xóm nghe. Xong rồi đợi tới khi ông bà ngoại về, ông bà ngoại đi kiếm là ba đứa không thấy, cho nên nó là cũng chạy qua nhà hàng xóm thì thấy là mẹ đang ở bên đây, mới hỏi rằng sao mà qua đây. Thì mẹ mới kể lại là con nghe vậy đó, kể là cái sự tình vậy đó. Thì ông bà ngoại cũng sợ dữ lắm, biết rằng nhà mình có vong rồi mà mình đi làm hoài, bây giờ cái công việc cuộc sống là phải đi làm không lẽ ở nhà, cho nên cứ mỗi lần đi làm á là ba chị em đi qua bên nhà hàng xóm chơi chứ không có ở nhà các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do mẹ của bạn kể lại, rất là đơn giản các bạn ha. Và tiếp theo là câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua. Bạn kể rằng là vào năm 2011 á, là bạn có xuống Bình Dương để mà tìm việc làm. Nhưng mà do là bạn cũng không có học tới nơi tới chốn, hồ sơ là cũng không có đủ, cho nên đó là bạn cứ làm chỗ này được vài ngày, thấy công việc không hợp cái bạn lại nhảy chỗ khác, bạn cứ làm vậy đó. Cũng không có hả hợp được việc nào, mà tiền thì càng lúc càng cạn. Thì cái hôm đó là bạn mới nói với là một cái người chị quen, hỏi rằng là chị có biết cái công việc nào giới thiệu cho em hay không, chứ giờ em không có làm cái công việc nào hợp hết, rồi tiền cũng sắp hết rồi, mà ở thì ở cá nhà trọ của bạn mà không đóng tiền nó cũng kỳ lắm. Cho nên chị này mới nói rằng là được rồi, để tao kiếm cho. Thì cái hôm đó đó là chị mới gọi điện cho bạn, chị mới nói rằng là giờ có công việc này là cũng ở Bình Dương luôn, nhờ mày có làm hay không. Nhưng mà có một cái là mày có sợ ma không? Thì chị mới hỏi vậy. Thì bạn nghe vậy bạn cũng ớn ớn, tại vì nghe mấy câu chuyện ba ma mà ba bạn kể bạn ớn dữ lắm. Thì bạn nói rằng là sợ cũng sợ, nhưng mà việc gì chị nói thử em nghe. Thì cái chị này mới nói rằng thì cái việc này cũng đơn giản dữ lắm, không có công lên chuyện xuống gì hết. Là có một cái quán cà phê, quán này cũng lớn dữ lắm, do là người ta đang sửa sang xây dựng lại đó, quán này có chòi có chòi có chòi các bạn. Thì thí dụ như tới tối nhân viên người ta về hết rồi là tầm khoảng chừng 11 giờ, 11 giờ rưỡi là quán người ta đóng cửa thì nhân viên về. Là cái công việc của mày chỉ là đợi cái lúc nhân viên về á, mày vô mày ngủ. Có giường rồi sẵn hết, có phòng cho mày ngủ luôn. Mày chỉ cần mày vô mày ngủ để mà mày coi thí dụ như ba cái đồ đạc đó các bạn sợ người ta lấy cho nên là phải thuê người coi. Thì mày chỉ cần vô mày ngủ mày coi đồ thôi, rồi tới sáng cho tới khi mà nhân viên người ta lại thì mày đi về. Là chủ người ta trả là cứ một đêm ngủ như vậy là 200 ngàn. Nhưng mà tao nói cho mày biết rằng đó là cái chỗ này cũng đã có 4-5 người, người ta làm tại đây nhưng mà làm mới được vài ngày tao trả hết trơn à, do là bị ma nhát. Thì tao cũng nghe vậy đó, thì tao mới hỏi cái câu là mày có sợ ma không. Thì lúc này bà mới suy nghĩ, bà nói gì mà nghe ớn vậy. Nhưng mà nếu mà cái tiền như vậy á, 200 ngàn đêm là rất lớn. Mà mình làm tháng còn được 6 triệu rồi, mà trong khi đâu có làm cái công việc gì lên xuống nặng nhọc gì đâu. Chỉ lại ngủ tầm khoảng 11 giờ đêm, mình lại đợi cho tới khi nhân viên người ta dọn dẹp xong. Rồi nhân viên về, chủ cũng về là bạn tha hồ, bạn ở đó. Mà trả 200 ngàn chỗ quá ngon, không làm cực khổ. Thì bạn mới nói, thôi vậy thôi chị giới thiệu cho em đi. Xong cái cũng giới thiệu. Thì bạn kể rằng cái lần đầu tiên mà bạn lại bạn nhận làm á, thì bạn diễn tả là cái quán này xung quanh có cái cổng là lưới B40. Lưới B40 màu rộng dữ lắm, người ta đang sửa sang thiết kế lại thì ở ngoài có mấy cái chòi. Rồi ở trong chính chính của cái quán thì vô trong là có bàn ghế nè, rồi có đèn. Rồi đi vô trong chút xíu nữa có một cái phòng nhỏ. Nhưng mà cái phòng này bạn nằm trong đây nói phòng thôi chứ cửa nó thông thoáng. Bạn có thể nhìn, nằm trong đây mà có thể nhìn ra được bao quát xung quanh. Thì trong đó nó có cái giường nhỏ là ngủ ở đây. Thì bạn mới là nhận hôm đó 11 giờ đêm bạn tới. Tới 11 giờ rưỡi là chị chủ với lại mấy người nhân viên người ta về. Thì bạn mới đóng cửa xong các bạn vô bạn nằm. Thì do là bạn biết rằng ở đây nó có cái phốt là có ma, nhiều người nghĩ cho nên bạn mới vái, bạn nói rằng là con xin quý hả là ông bà chú bác anh chị mà khuất mặt khuất mãi đây á, tại vì con cũng kẹt dữ lắm, con nghèo con không có tiền cho nên con mới vô đây, con xin vô đây con làm cho nên ông bà các vị khuất mặt khuất mãi đừng có nhát con sợ lắm đừng có nhát con, có gì mai con mua bánh kẹo con cúng cho. Cái bạn mới vái, nhưng mà thiệt tình là cái cảm giác của bạn này giống như là bao người thôi, là vẫn sợ trong bụng các bạn. Nhưng mà bạn nằm, bắt đầu bạn vái xong cái bạn nằm xuống cái bắt đầu thiêu thiêu, chưa có ngủ hẳn mà mới thiêu thiêu thôi. Thì lúc đó ha, mới chút xíu thôi tự nhiên nghe cái gì mà ai mà gõ vô trong cái lưới B40 á, tại vì từ ngay chỗ ngoài cổng đi ra có chút xíu à, thì bạn nghe như là có ai mà gõ vô trong cái lưới B40, nghe cốc cốc cốc cốc vậy đó. Cái bạn giật mình bạn dòm ra liền, bạn ngồi dậy bạn dòm ra liền, mà bạn dòm ra không có ai hết, mà do là trong quán người ta vẫn có để mấy cái đèn mờ mờ bạn nhìn ra rất rõ. Xong cái bạn dòm không có ai hết, mà nó ủa không lẽ mình nghe lầm sao ta. Cái bắt đầu bạn lại nằm xuống thì khi nằm một hồi chưa tới 5 phút đâu, tự nhiên bạn lại nghe nữa. Bạn nghe cái gì cọc cọc cọc cọc như là ai gõ vô trong cái lưới B40, các bạn nghe phát ra cái tiếng. Xong các bạn lại ngồi bật dậy, bạn dòm ra. Thì lần này bạn dòm ra bạn thấy, bạn không hiểu sao nha, làm như khiến xui sao mà bạn thấy rất là rõ. Bạn thấy có một người, bạn biết là con gái luôn, là do tóc dài, mặc nguyên một cái áo đầm dài màu trắng. Cái tóc thì dài xuống, phủ xuống, đưa cái mặt ra, mà cái mặt trắng xác đứng ở ngoài đó. Trời, bạn nói thí dụ như nếu mà là người ta mà người ta thấy cái cảnh đó thì người ta sẽ chạy những cái hướng khác, mà không hiểu sao bạn lại đứng dậy, bạn lại chạy thẳng về cái hướng ra cổng, là cái chỗ đó người cái cô đó đang đứng ngoài đó. Bạn không hiểu sao lúc đó bạn làm vậy luôn á, cái bạn mới đứng dậy bạn chạy thẳng ra. Thì khi mà chỉ còn 2-3 bước nữa là tới cái cổng rồi thì bạn thấy rõ ràng cái cô này biến mất trước mặt mình. Cô này biến mất trước mặt bạn luôn. Trời ơi, bạn hoảng hồn, bạn lật đật bạn mở cổng ra, bạn chạy ra đường luôn. Thì khi mà bạn chạy ra đường, bạn đứng, trời, cái gì vậy trời? Cái sao hồi chừng 2-3 phút à, là chị chủ với lại một người nhân viên chạy lại. Chắc là không yên tâm về bạn, cho nên nó là chạy lại thấy bạn đang đứng ngoài đường. Cái chị mới hỏi, Gặp rồi hả? Cái bạn nói dạ, bà mới kể lại cái chị mới nói rằng hồi đó có con nhỏ nhân viên nó cũng làm quán của chị đó, thì cái hôm đó là hình như nó đi ăn sinh nhật gì của bạn nó, xong cái nó về cái nó chưa có kịp vô cổng, tới ngay chỗ cổng quán mà chưa có kịp vô quán nữa thì nó bị xe đụng mà chết liền tại chỗ luôn, chết tại chỗ, chết ngay trước cửa quán, ngay cái cổng quán luôn. Thì hả, mày thấy vong của nó đó. Trời, khi mà nói vậy thì bạn rất là sợ, nhưng mà tới đó thì bạn bỏ lửng, cho nên mình cũng không biết rằng là bạn nghỉ liền hay là có tiếp tục ở lại làm hay không thì bạn không có đề cập tới. Thì đây là những câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Đáng lẽ Thi kể thêm một chuyện xảy ra ở Vĩnh Long, mà thôi để chuyện đó ngày mai Thi kể, bây giờ đã 35 phút rồi, cho nên nó là Thi sẽ nghỉ tại đây. Bây giờ cũng là 10:46 phút rồi các bạn, thành ra là thôi, tập 843 Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 844. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi ngồi vô sớm dữ lắm đó chứ, ngồi vô lúc bảy mấy mà tới giờ mới kể xong. Các bạn ngồi nói nãy giờ cái giọng cũng hơi yếu rồi, cho nên nó là cũng hơi đau họng rồi. Thì thôi bây giờ tạm biệt mọi người nha. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.